tà vật liên tiếp theo cái khe mà trôi ra, vừa rơi xuống đất thì lập tức hú lên quái dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net